Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Võ Công tiến nhanh, mộng cảnh bên trong không gian. Sở Hy Thanh đang kéo dài nửa đêm tu hành sau khi ở tầm nhìn bên trong phóng to cái kia mặt hư huyễn màn huỳnh quang. Khoảng cách cái kia chàng cửu phẩm bí cảnh tranh đấu đã qua 1 tháng 20 ngày. Lúc này hắn huyết mạch thiên phú không có bất kỳ biến hóa nào. Có biến động chính là Sở Hy Thanh một thân võ đạo. Danh vọng, bát phẩm thượng, thực, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục điện chỉ, tầng 3, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 5, phong lôi võ ý, tầng 3, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 4, bát phẩm hạ, võ đạo điểm, 672 thiên phú, thần thương. Nhị giai, táng thiên, nhất giai, thuần dương, tam giai, thái thượng thông thần, nhất giai, truy phong trục điện chi thủ, tam giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ, 119 ngày. Sở Hy Thanh truy phong đao cùng khinh vân tung đều đã tu luyện đến tầng 5 cảnh giới, biến hóa lớn nhất chính là trục điện chỉ, cũng tiến vào tầng 3 cảnh giới. Từ từ bù đắp ngắn bản, phong lôi võ ý cũng đến tầng thứ 3. Bất quá chân chính kịch biến, vẫn chưa thể hiện ở nhân vật bảng trên. Chỉ có Sở Hy Thanh chính mình rõ ràng nhất. Chính mình cái này hơn 1 tháng thu hoạch, tổng số 1 tháng 20 ngày. Sở Hy Thanh dùng 5 tấm thẻ giả lập thực chiến, lại lần nữa lũy thực chính mình võ đạo căn cơ. Thậm chí ở thực chiến ứng dụng phương diện, có long trời lở đất giống như tăng lên. 50 ngày trước, Sở Hy Thanh ở giả lập thực chiến trong, đối mặt hệ thống mô phỏng ra một cái khác chính mình. Đối mặt công pháp, chiến đồ, pháp khí hoàn toàn tương đồng một cái khác Sở Hy Thanh. Cũng chỉ có thể sống quá 10 chiêu. Có thể hiện tại, hắn đã có thể cùng hệ thống cân sức ngang tài. Rằng co không bại, tình cờ còn có thể thắng được một trận. Nếu như nói hắn hơn 1 tháng trước sức chiến đấu là 1. Như vậy hiện tại ít nhất là 3. Sở Hy Thanh hiện tại đã có năng lực đem chính mình lực lượng, chính mình thiên phú hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy được. Sở Hy Thanh sau đó lại đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình võ đạo điểm một cột, nhìn cái kia 672 con số. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài. Thanh vân bảng ảnh hưởng chính đang tại biến mất. Cái kia chàng cửu phẩm bí cảnh tranh đấu cũng đi qua hơn 1 tháng. Cái này võ đạo điểm tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Sở Hy Thanh cảm giác biết điều tựa hồ không quá thích hợp hắn. Tiếp tục như vậy, hắn nên khi nào mới có thể tích góp đến đầy đủ võ đạo điểm tăng cao thực lực. Lên cấp huyết mạch, Sở Hy Thanh nghĩ đến 11 tuổi Tần Mộc Ca. Cái kia cả một liệt tam giai thiên phú. Không khỏi lại thở dài. Chính mình nếu muốn ở huyết mạch thiên phú trên đuổi kịp Tần Mộc Ca, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sở Hy Thanh sau đó liền lui ra mộng cảnh, tỉnh lại, lúc này chính trực nửa đêm lúc, bên ngoài có đánh canh giờ người gõ lên chiêng trống. Hô, trời đã canh tư, trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Sở Hy Thanh đứng dậy từ bên cạnh giá gỗ trên lấy ra một bộ đen tuyền quần áo, mặc vào người, đây là chuyên nghiệp y phục dạ hành, cũng là cửu phẩm cấp độ pháp khí. Bên trong khảm phù văn, không chỉ có thể để người giấu ở ban đêm ở trong, còn có thể như tắc kè hoa như thế, theo hoàn cảnh biến hóa màu sắc, lừa gạt người khác thị giác. Sau đó hắn liền đến Sở Vân Vân phòng phía trước đứng vững. Sở Vân Vân cái này phòng cửa sổ đã không tồn tại, sớm ở nửa tháng trước liền bị thiêu hủy, bên ngoài trên vách tường cũng có lượng lớn vết cháy. Sở Hy Thanh xuyên thấu qua cửa sổ đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng không hề có thứ gì. Bên trong giường cùng cái bàn đều tạm thời chuyển tới xa xa hành lang bảo tồn. Sở Vân Vân xếp bằng ở trong phòng vị trí trung ương, nàng quanh thân thình lình tỏa ra một tầng màu đỏ son liệt diễm, trước người nhưng là 5 cái màu sắc khác nhau kỳ dị phù văn ở quay chung quanh một viên màu đỏ thắm đan hoàn trên dưới lan lộn. Đan sen xoay quanh, cái kia đan hoàn khoảng chừng kích thước bằng đầu ngón tay. toàn thân hư huyễn không thật. Phía trên mơ hồ có cái nghê chữ. Đừng xem cái này đan hoàn bề ngoài xấu xí, lại đang phát tán ra kinh người nhiệt độ, làm cho gạch xanh bên trong phòng cháy nóng như lửa. Sở Hy Thanh đứng ở ngoài cửa sổ, cũng cảm giác cả người giống như là muốn dấy lên đến. Cũng may mà khu nhà nhỏ này là cho rằng kho hàng dùng. Bên trong phòng cột nhà đều từng làm phòng hỏa xử lý. Bằng không hiện tại cũng phải bị nhiệt độ cao dẫn đốt. Sở Hy Thanh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn, lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết hiện tại Sở Vân Vân chính đang tại thử nghiệm đem 5 cái pháp thuật phù văn kết hợp tại tự thân linh chủng bên trong cô đọng chân phù, xung kích bát phẩm. Cái này hơn 1 tháng, Sở Hy Thanh cố nhiên là toàn thân tâm đầu nhập võ đạo tu hành. Sở Vân Vân nhưng cũng đồng dạng nằm ở nửa bế quan trạng thái. Hết sức chăm chú tại tự thân pháp thuật tu hành. Nàng nhất định phải đem hết toàn lực, tận lực trước ở chân truyền thí trước đột phá bát phẩm. Có thể cùng Sở Hy Thanh cùng nhau tiến vào thần binh viện. Sở Vân Vân tu vị đột phá cửu phẩm thượng cấp độ lúc cô đọng chân phù là toan nghê bên trong nghê. Hiện tại muốn cô đọng, nhưng là toan nghê bên trong toan. Hai cái hợp nhất, chính là toan nghê, là Sở Vân Vân tương lai pháp thuật căn cơ. Cũng là nàng nghĩ vật hóa hình pháp thuật hạt nhân. Sau đó tất cả tu hành, đều là đối với hai cái này chân phù bù đắp xong cùng cường hóa. Sở Vân Vân không có kéo dài quá lâu. Khoảng chừng nửa khắc sau khi, nàng liền hơi nhíu mày. Thu hồi pháp thuật, đem tự thân linh chủng cùng 5 viên pháp thuật phù văn đều thu hồi mi tâm. Nàng đứng dậy lắc người một cái, nhảy đến ngoài cửa sổ. Sở Vân Vân ngọn lửa trên người còn chưa hoàn toàn kiềm chế, trên mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Xin lỗi, ta cho rằng đêm nay có thể thành công cô đọng chân phù, kết quả vẫn là kém một chút. Ngô Mị Nương bên kia có tin tức. Sở Hy Thanh gật gật đầu, đem một viên màu vàng lá bùa đưa cho Sở Vân Vân. Đây là canh ba thời khắc Ngô Mị Nương phát tới phù thư. Mục tiêu của chúng ta tối nay sẽ ngủ lại tại cổ thị tập mặt Nam Túy Hoa Lâu Tùng Trúc Quán. Không nghĩ đến người này tuổi còn trẻ, ở Thanh Lâu Kỹ Quán bên trong cũng đã có thân mật. Sở Vân Vân tiếp nhận cái viên này tin phù, cẩn thận liếc mắt nhìn trên lá bùa nội dung, nhất thời mi mắt khẽ nhếch. Người này là người bắt xuống chân truyền thủ tịch to lớn nhất chướng ngại, thậm chí uy hiếp đến tính mạng của ngươi. Không thể không trừ. Ta hiện đang lo lắng chính là, cái này Ngô Mị Nương có hay không tin cậy. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Thế gian này nơi nào có tuyệt đối người có thể tin được. Ta nghe qua, Ngô Mị Nương danh dự coi như không tệ. Nàng rất thông minh. Then chốt là chúng ta ở quận Tú Thủy, không có cái khác con đường, chỉ có thể tin nàng. Huống hồ vị này chỉ sợ cũng không nghĩ ra chúng ta muốn làm gì. Hắn ở Ngô Mị Nương nơi đó mua tin tức, là lưu ý người kia hành tung, là còn 1 tháng, mỗi ngày thông báo 1 lần. Hôm nay cái này cọc chuyện, hắn sớm ở hơn 2 tháng trước, Chu Tượng Sơn đến Tú Thủy bái phỏng hắn cùng ngày thì có mưu tính. Lại mãi đến tận hiện tại mới tìm được cơ hội thích hợp. Sở Vân Vân híp mắt, suy tư. Có thể chờ chúng ta làm xong chuyện, nàng luôn có thể nghĩ đến. Nàng sau đó thất cười một cái. Chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Trời đã giờ tí, lại không xuất phát liền chậm, so với tương lai người kia khả năng cho bọn họ mang đến nguy cơ, điểm ấy phong hiểm nhỏ, hoàn toàn có thể lấy chịu đựng. Nàng đã nghe rõ ràng Sở Hy Thanh ý tứ. Nếu Ngô Mị Nương rất thông minh, vậy thì có thể biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nói không được. Tối nay vụ án một khi chân tướng rõ ràng, bọn họ hai cái này cố nhiên muốn rơi xuống bị triều đình truy bắt kết cục. Ngô Mị Nương đồng dạng không tránh khỏi có quan hệ. Sở Vân Vân đầu tiên là thay đổi một thân y phục dạ hành, lập tức vượt không mà lên, rơi vào xa xa một tòa 3 tầng lầu gỗ trên nóc nhà. Một đường dẫm đạp đỉnh mái ngói, dọc theo nóc nhà vô thanh vô tức hướng ngoài thành phi đi. Sở Hy Thanh theo sát phía sau, cả người trước tiên như chim nhạn giống như nhảy lên hơn 3 trượng cao. sau đó dáng người nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng Sở Vân Vân. Không chỉ động tác triển khai, bước chân mau lẹ, dưới chân càng cũng làm được vô thanh vô tức. Sở Vân Vân vừa chạy gấp, vừa ngưng thần cảm ứng phía sau. Khóe môi của nàng dần dần nổi lên ý cười. So với Sở Hy Thanh lần thứ nhất dạ hành, hắn đã tiến bộ quá nhiều. Đặc biệt là Khinh Vân Tung. Sở Vân Vân không nghĩ tới Sở Hy Thanh trở về quận Tú Thủy sau sẽ ở thân pháp trên có như vậy kinh người tiến cảnh. Trở thành Thanh Vân Thiên Kiêu sau, Sở Hy Thanh không những không có thư giãn, ngược lại ở võ đạo càng dụng công. Hết chương.